Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922. Chương 922. Nhất vọng đồng nghiệp. Quỷ Kích Sơn, Quỷ Vương động. Lữ Nhị nhìn xem trong động Chu Tam muội cùng cha mẹ của nàng khóc thành một đoàn, cảm thấy có cảm xúc, lặng lẽ lui ra ngoài. Mã Đại vậy đi theo đi ra. Mã lão đại, ta đột nhiên có một ý kiến. Hắn thấp giọng mà nói lấy. Ý định gì? Mã Đại trong lòng chính khoái hoạt lấy. Lần này mình thế nhưng là tại Tam muội trước mặt đại thần lộ một lần mặt, về sau cũng có thể ruồi theo ký đuôi. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, vậy không phải là không được. Ta cảm thấy chúng ta có thể làm cái thân nhân chuyển phát nhanh. Cái kia chút qua đời, uổng mạng, ngươi không có nghe tôn giả nói à. Lúc đầu đều là muốn chuyển sinh thành người máy. Chúng ta từ đó giật dây kéo cầu, để bọn hắn lại cùng người nhà đoàn tụ. Cái này tốt bao nhiêu à. Cái này nhưng tuyệt đối là người bán thị trường. Với lại cũng là tích âm đức à. Lữ Nhị nghiêm túc mà nói lấy. Mã Đại nghe xong, lập tức đối cái này tiểu đệ lau mắt mà nhìn. Mặc dù đối phương đề nghị địa điểm không đúng, dù sao bên trong Tam muội một nhà còn tại ôm đầu đau nhức khóc. Hắn phất phất tay, đem Lữ Nhị gọi vào sát vách trong động. Lời này của ngươi cũng không tệ, chỉ là ngươi có muốn hay không qua. Vì sao ở Bồ Tát cùng tôn giả đều không làm cái này sinh ý? Mã Đại lắc đầu nói, vậy rất đơn giản a, hai vị này đại tôn một ngày trăm công ngàn việc, nào có thời gian bề bộn nhiều việc loại sự tình này. Cái này chính muốn chúng ta làm thay mới là. Lữ Nhị đương nhiên mà nói lấy. Mã Đại vẫn có chút kinh dị, dù sao nghĩ như thế nào làm sao đều không đúng. Hắn nói tiếp, ngươi muốn a, tỷ như ngươi nhị đại gia vừa mới qua đời, phát tang, gia tấn, dập đầu xong, quay đầu chúng ta lên môn tướng ngươi nhị đại gia người máy lại trả lại lúc này đầu thế nào sinh hoặc, còn không dọa sợ một giúp lão thiếu gia môn. Lại nói câu không dễ nghe, chưa chắc mỗi người đều hy vọng mình trưởng bối trở lại. Tỷ như cái kia chút nhà đại phú, vẫn là Mã lão đại muốn chu toàn. Lữ Nhị một suy nghĩ, nơi này cũng đúng, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Ngẫm lại nói, không qua những cái kia tuổi trẻ liền không có, hoặc là trong nhà trụ cột, người trong nhà khẳng định hy vọng trở về. Chúng ta mảnh điểm một cái liền có thể. Ân, ngươi cái này đường đi đúng. Tóm lại vấn đề này không thể quơ đũa cả nắm, muốn cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Mã lão đại gật đầu nói, bất quá vẫn là đi trước hỏi qua Bồ Tát lại nói, vấn đề này liên lụy đông đảo, phải thận trọng mới được. Hết thảy nghe lão đại an bài. Lữ Nhị trong lòng hơi hơi có chút phấn chấn. Hai người rất nhanh liền cùng đi chủ thấy rõ đại trưởng lão. Bồ Tát tự nhiên không phải muốn gặp liền có thể gặp, đến làm cho người truyền cao, không giống thần long tôn giả, không nhặt được hạ chi điểm, chỉ cần song phương là người quen lời nói, dễ dàng gặp mặt. Quỷ Vương hội đại trưởng lão nghe xong, việc này thật đúng là không thể làm chủ, lập tức liền thông chi Bồ Tát, cũng không lâu lắm. Bọn hắn liền được cho phép đi trùng linh bí cảnh tham kiến Bồ Tát. Hai người một đường bôn ba, đi vào trùng linh bí cảnh, bái kiến Bồ Tát. Nghe qua bọn hắn ý đồ đến, Bồ Tát gật đầu nói, thiện tâm đáng khen, cái thế giới này trống rỗng, không hướng lên giới có rất nhiều ngoan cố quy củ, cũng không cần thiết bảo thủ, các ngươi chậm rãi làm. Trước từ cái kia chút uổng mạng người lấy tay, cần phải cùng người nhà bọn họ thương lượng thỏa đáng, không cần thiết muốn hù đến bọn hắn, hảo tâm làm chuyện xấu. Tôn Bồ Tát pháp chỉ, hai người đồng thời bái đường, hiệp khách giáp trong biệt thự. Khi Phương Ninh nghe xong Lữ Nhị hai người lời nói về sau, lập tức có chút cảm thán, việc này, chúng ta thế mà không nghĩ tới. đã có thể chuyển sinh trùng linh, có thể chuyển sinh người máy, tự nhiên có thể cùng người nhà đoàn tụ. Đây là nhân đạo a, chỉ là cực hạn tại dĩ vãng người quỷ khác đường quan niệm. Một mực không có nghĩ tới phương diện này, hắn thở dài nói, thần bí thời đại, cố nhiên nguy hiểm trùng điệp, nhưng vậy đem dĩ vãng đủ loại không có khả năng, biến thành khả năng, đây chính là nó mị lực chỗ, ngươi chính là sớm nghĩ đến, ta vậy không có công phu chơi với ngươi, ta nào có nhiều thời gian như vậy, mỗi ngày đều giúp bọn hắn cha thân thích a. Đại gia lại là khinh thường nói. Phương Ninh đối với cái này một điểm không có có ngoài ý muốn. Đại gia cho tới bây giờ cũng không phải là đại hiệp. Cũng không có cái gì hiệp nghĩa chi tâm. Trông cậy vào nó phát thiện tâm. Giúp người khởi tử hồi sinh. Để người nhà đoàn viên. Đây tuyệt đối là tìm nhầm đối tượng. Hắn lập tức nói. Lúc này không cần đến ngươi đến cha. Bọn hắn trước tiên có thể đi tìm những người máy kia. Từ đó sàng chọn đi ra uổng mạng người, lại từ bọn hắn trong miệng tìm tới khi còn sống người nhà chỗ. Cứ như vậy, liền không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta chỉ là cung cấp một cái bình đài mà thôi. Ếch, nguyên lai là dạng này. Ngươi sớm nói như vậy không liền xong rồi. Cái kia dù sao cũng phải cho ta điểm chia a. Đại gia ngượng ngùng nói. Ngươi cảm thấy bọn hắn khả năng không cho ngươi a? Phương Ninh hỏi lại đường. Đại gia lập tức khẳng định nói. Không có khả năng. A, ngươi liền không cảm thấy cái này vi phạm thiên đạo nhân luân a? Phương Ninh đột nhiên hỏi. Cái này có cái gì vi phạm? Chỉ là các ngươi nhân loại y thuật tăng cường bản mà thôi. Trước kia chỉ có thể cứu nhục thân. Hiện tại còn có thể cứu linh hồn. Tự nhiên chết già còn chưa tính. Cái kia chút ngoài ý muốn chết đi. Nếu như có thể cứu. Chẳng lẽ còn không cứu a? Trong thần thoại vậy không ít dạng này sự tình. Không qua đều là chỉ có quan hệ hộ mới có thể cứu trở về. Bây giờ gọi làm thị trường trước mặt. Người người bình đẳng. Đại gia đương nhiên mà nói lấy. Nói như vậy cũng đúng. Xem ra ngược lại là ta nhỏ hẹp. Thứ này cũng ngang với đối xử như nhau. Phương Ninh gật đầu nói. Không tốt, áo bào đen biến thành hòa thượng. Chuyển sinh người máy sự tình. Liền không có người quản a. Với lại ngươi còn muốn đem bọn hắn trục xuất tới cái kia mới trên hành tinh đi. Đại gia nhắc nhở. Ếch, hắn thủ hạ không phải còn có người a. Cũng không thể chết trương đồ tể. Cũng chỉ có thể ăn với con heo a. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nghĩ biện pháp làm, chuyển sinh người máy, chúng ta không có cái kia kỹ thuật. Đại gia buồn bực nói, việc này trước kéo dài một chút, một cái chớp mắt liền đi qua một ngày, ngày kia liền muốn khai thiên môn mở qua lại nói, Phương Ninh chỉ cảm thấy nhức đầu, là một điểm hiện thực cũng là phiền toái như vậy, vẫn là chơi game nhẹ nhõm. Đại gia lập tức không lời nào để nói. Cái này cực kỳ ký chủ. Hai ngày sau đó, Nguyệt Lục phía trên, tại cao nhất tòa kia xanh biếc ngọn núi trước, cũng chính là Thiên Thanh Sơn mới sơn môn chân núi. Lúc này, đám người tụ tập, xa xa nhìn lại, thành quân kết đội, vô bờ vô bến, sợ không được có cái trên vạn người. Cùng lần trước lần thứ nhất khai thiên môn khác biệt. Lần này tin tức rõ ràng tiết lộ không thể nghi ngờ. Cái này cũng bình thường. Lần trước lần thứ nhất mở, đông đảo tộc đàn đều không có chuẩn bị tâm lý. Mà lần này, Phương Ninh vừa mới thông báo xong cái kia chút minh hữu, lập tức bị bọn hắn thông qua đủ loại con đường thủ đoạn biết được. Các đồng minh có thể sớm chuẩn bị thời gian, cũng liền rút ngắn thật nhiều. Không qua hết thảy liền 3 ngày thời gian, vốn là ngắn, co lại vậy co lại không đi đến nơi nào. Địa cầu tứ đại tộc đàn, nhân yêu quỷ quái, còn có một cái trùng linh tộc. Đây là lần trước thiên bảng bên trong bài danh phía trên 5 cái tộc đàn. Lúc này bọn hắn đã tụ tập nơi đây, trận doanh phân biệt rõ ràng, nhân tộc tự nhiên là số người nhiều nhất. cũng là hưng thịnh nhất. Cái khác tam tộc rõ ràng suy yếu rất nhiều. Yêu tộc bị hiệp khách giáp một phen dày vò. Chỉ còn lại có cự thử một nhà độc đại. Quỷ tộc cũng là như thế. Ác quỷ hạt giống. Thế nhưng là đại gia mỗi ngày đuổi theo quỷ vương hội yêu cầu. Hết lần này tới lần khác quỷ tộc bên trong. Lấy ác quỷ thực lực dễ dàng nhất tăng lên. Dù sao bọn chúng có thể tứ không kiêng sợ địa hấp thu oán khí lệ khí đến tăng tiến mình. Loại này oán khí không giống với nguyên khí. Nó là một loại khác tính chất thần niệm chi lực. Cùng hương hỏa, tín ngưỡng chi lực là đồng loại. Ác quỷ thiếu thốn, quỷ kia tộc tự nhiên mà vậy lực lượng chậm chạp không thể tăng tiến. Về phần ma tộc, liền cao cấp nhất ma thánh đều biến thành hòa thượng. Đâu còn có nửa điểm hưng thịnh tình thế. Hiện tại cầm đầu là áo bào đen trước kia thủ hạ Claudia. Còn có nàng dẫn ma thánh đệ tử Yamanashi Saki. Hai nữ nhân này ngược lại là không có bị độ hóa. Lúc này ngược lại trở thành ma tộc nhất thời thủ lĩnh. Chí Nan căn bản vốn không để ý tới cái gọi là thiên môn lại mở một chuyện. Hắn nghe được tin tức, cũng là thờ ơ, căn bản cũng không đến tham gia náo nhiệt, mà là tiếp tục độ hóa người chung quanh. Phương Ninh đã sớm đứng tại đỉnh núi. Hắn từng cái nhìn qua mấy cái đại tộc, không khỏi địa có chút vênh mặt. Lần này lại có thể thật tốt lắp đặt một thanh giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.